Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, lý học tiến sĩ. Kaler lưu hình thượng siêu toàn bộ thuần lý luận cùng Clifford phân tích, đây là trình dạ luận. Văn tốt nghiệp tên, gần nửa năm qua, phục lưu hình bao nhiêu lần nữa trở thành nghiên cứu hấp dẫn phương hướng một trong. Mà trình dạ luận văn tốt nghiệp nghiên cứu đối tượng Kaler lưu hình chính là một cái có ở điển hình phục kết cấu dưới tác dụng không đổi Lê Mạn độ lượng phục lưu hình. Kaler lưu hình điển hình phục kết cấu ở tương ứng Lê Mạn liên lạc hạ lại vừa là song song. Vì vậy, Kaler lưu hình là một loại đặc thù không gian Riemannian, có càng phong phú bao nhiêu kết cấu, từ đó có càng phong phú nhiều màu sắc bao nhiêu tính chất. Hơn nữa, Kaler lưu hình cũng có thể từ đại số bao nhiêu góc độ tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra, Kaler lưu hình bao nhiêu kết cấu lại có thể thông qua vi phân bao nhiêu phương thức tiến hành. Giải thích, nói tóm lại, Kaler lưu hình là một cái cơ hồ thâu tóm hình học toàn bộ chi nhánh một cái đối tượng nghiên cứu. Đây cũng là trình dạ chắc chắn Kaler lưu hình là luận văn tốt nghiệp chủ đề một nguyên nhân trọng yếu, ngoại giới, liên quan tới trình dạ chứng minh giác so với phỏng đoán tin tức còn đang không ngừng lên men. Tuổi gần 21 tuổi phỏng đoán chứng minh người, khiến cho hắn cơ hồ đưa tới thế giới các đại số học trường cao đẳng chú ý. Trường học của bọn họ kia nhóm 21 tuổi ra hòa. Mới vừa sinh viên chưa tốt nghiệp, mà trình dạ, ở giống nhau tuổi tác, cũng đã chứng minh ra bao nhiêu giới mấy toàn cục học phỏng đoán một trong giác so với phỏng đoán. Cái này làm cho các đại trường cao đẳng thật là xấu hổ không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng trình dạ người trẻ tuổi này yên lặng nửa năm dài. Bây giờ rốt cuộc làm ra mang đến đại động tác, hội nói phách lối tuyên dương một lớp. Kết quả cũng không có, ngoại trừ trình dạ trở về Massachusetts tin tức này ra, mang gần một tháng trôi qua, trình dạ giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng rất khó tìm đến tung tích của hắn. Hô, Massachusetts thư viện, đến gần cửa sổ một vị trí, ấm áp dương quang vừa vặn chiếu vào trình dạ trên người. Hắn duỗi cái thật to vươn người. Hài lòng nhìn mình phấn chiến một tháng thành quả. Massachusetts Đại học bằng thạc sĩ luận văn Kaler lưu hình thượng siêu toàn bộ thuần lý luận cùng. Clifford phân tích tên họ, trình dạ chuyên nghiệp, cơ sở số học hướng dẫn giáo sư. Frave đòi trích yếu, nhiều phục biến hàm số bàn về cùng đan phục biến hàm số bàn về ở trên bản chất có sự khác nhau rất. Giớn tỉ như ở nhiều phục biến số bên trong có chứ danh HTGS hiện tượng. Ở đan phục biến số bên trong lại không có. Chứ danh Riemann chiếu cơ bản định lý ở nhiều phục biến số trong không gian không nữa thành lập. Trình dạ lần nữa từ đầu tới cuối kiểm tra một lần mình luận văn tốt nghiệp. Giản hóa mấy chỗ thôi đạo quá trình. Sau đó liền đem 32 trang luận văn tốt nghiệp phát cho Frave giáo sư. Trình dạ, giáo sư, ta luận văn tốt nghiệp viết xong. Frase giáo sư, ta an bài một chút, chờ một hồi mang tốt nghiệp đáp biện thời gian thông báo ngươi. Hơn nửa canh giờ, Frase truyền thụ cho trình dạ phát tới tin tức. Frase giáo sư, cuối tuần 30 giờ sáng, số học viện lầu một phòng học có bậc thang tiến hành tốt nghiệp đáp biện. Không bị muộn rồi, trình dạ. Biết rõ, ta sẽ đến đúng giờ. Liên quan tới tốt nghiệp đáp biện, trình dạ không cần làm quá nhiều chuẩn bị. Thật ra thì, đối với Massachusetts mà nói, trình dạ tốt nghiệp đáp biện cũng chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Một đại đội giác so với phỏng đoán đều chứng minh hung ác loại người nếu là ngay cả tốt nghiệp. Đáp biện cũng không qua. Ngoại giới người sợ rằng phải đối với Massachusetts học viện sinh ra âm mưu gì lý luận. Thứ tư, một cái rất thông thường thời gian, trình dạ đổi lại một thân âu phục, ở đáp biện bắt đầu trước đúng giờ đến phòng học có bậc thang. Lần này tốt nghiệp đáp biện, là đặc biệt là Trình Dạ một người chuẩn bị. Bây giờ là tháng 10, mà cũng không phải là tháng 6 tốt nghiệp quý, cho nên bốn vị đáp biện tổ lão sư, toàn bộ phục vụ với Trình Dạ một người. Đó cũng không phải tiền lệ, nhưng loại này bức bách trường học không thể không khiến họ tốt nghiệp ra hỏa. Trung bình 10 năm cũng không xảy ra 2-3 cái. Đáp biện tổ 4 người, tổ trưởng dĩ nhiên là Frave giáo sư, mà 3 người khác toàn bộ là trường học bao nhiêu phương hướng giáo sư. Mặc dù chỉ là đi rồi chương trình, nhưng 4 người cũng không định dễ dàng bỏ qua cho Trình Dạ. Nhất là kia 3 vị bao nhiêu giới giáo sư, càng là không ngừng điên cuồng thử thăm dò vị này được khen là bao nhiêu giới mạnh nhất người mới. Thực lực, ở đặt câu hỏi khâu, Trình Dạ căn bản không kịp nghỉ ngơi, không ngừng tiếp nhận 3 vị này giáo sư lần lượt vấn đề. Trình Dạ đồng học, ngươi đang ở đây luận văn tờ thứ 11, Kyler lưu hình thượng siêu toàn bộ thuần đê một vấn đề bên trong. Lợi dụng ma trận vi phân hình thức định nghĩa siêu toàn bộ thuần Kosiriman coi là tử. Xin hỏi mục đích là cái gì? Đầu tiên, ma trận nguyên tố không chỉ có bao gồm vi phân hình thức, còn bao gồm cái gọi là co giúp lại coi là tử. Giả thiết ở 1N trong có 2 cái nghiêm khắc tăng lên hơn nguyên tổ, bọn họ theo thứ tự là R đa nguyên tổ Z bằng Z1 dây A, cùng, ở phục Clifford đại số bên trong, trừ ngươi ra luận văn bên trong nhắc tới lợi dụng thừa cơ quy tắc phục đại số bên ngoài. Còn có không có phương pháp khác khiến cho nắm phục vi phân hình thức sinh ra phục tổng đại số do? Coi là tử đi Z sinh ra phục đại số sáp nhập vào là cùng một cái đại số. Cái này, Trình Dạ sờ lên cằm suy tính mấy giây. Cái này là có. Có thể lợi dụng công thức E mũ 2 bằng 1 bằng 1 ơ không? K 1 2 N E K cộng Y K bằng 0. K quy vốn là kế hoạch nửa giờ đặt câu hỏi khâu. Trình Dạ cùng 3 vị giáo sư trực tiếp lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp sắp tới thời gian 1 tiếng. Trình Dạ nói khô miệng khô lưỡi. Trong lúc miệng cơ hồ là không ngừng qua. Thật may. Phát hiện thật sự là không cách nào hỏi khó Trình Dạ 3 vị giáo sư. Cũng sẽ không tiếp tục gây khó khăn Trình Dạ. Kết thúc vòng này tiết. 10 phút sau Frave giáo sư mang đã trước thời hạn đậy kín chương bằng tốt nghiệp cùng bằng chứng. Đưa đến Trình Dạ trong tay. Trình Dạ đồng học. Ta đại biểu Massachusetts Học viện. Chính thức trao tặng ngươi lý học học vị tiến sĩ. Lý học tiến sĩ. Đây là Massachusetts Học viện Lý khoa chuyên nghiệp cao nhất bằng. Là ngàn vạn học tử phấn đấu mấy năm đều xa không với tới tồn tại. Mà Trình Dạ, ở Massachusetts tu học 1 năm sau, liền dễ dàng bắt được học vị tiến sĩ, là lý học tiến sĩ, mà cũng không phải là lý học thạc sĩ. Trình Dạ hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn là trực tiếp nhảy qua thạc sĩ giai đoạn. Bắt được học vị tiến sĩ, Frave giáo sư cầm lấy lý học tiến sĩ huy chương, cho Trình Dạ đeo vào trên cổ, vỗ vỗ vẫn còn đang ngẩn ra bả vai. Đây là nên có được, không đề cập tới trước ngươi thành tựu, liền đan là của ngươi ngày đó luận văn tốt nghiệp, bàn về học thuật tài nghệ, liền đã sớm vượt ra khỏi tốt nghiệp tiến sĩ điều kiện. Ta đã liên lạc, Mỹ Quốc số học phù hiệu. Một vị tổng biên tập. Người bản này luận văn tốt nghiệp tương hội tại đợt kế tiếp trong tạp chí tiến hành phát biểu. Mỹ Quốc số học phù hiệu. Ở Mỹ Quốc số học giới địa vị mặc dù không bằng số học tập san năm, nhưng xếp hàng thứ nhì là không có vấn đề. Cũng thuộc về đứng đầu tập san một trong. Ngày kế, Trình Dạ mặc bằng phục. Ở thư viện trước chiếu xuống rồi chỉ có tự mình một người tốt nghiệp tấm hình. Mang tiến sĩ mũ thật cao ném lên trời. Nhìn họ vật rơi tự do nhanh chóng rớt xuống. Trình Dạ bừng tỉnh phát hiện. Học sinh của mình thời đại đã kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.